Chương 41, 100 triệu ma pháp sĩ binh. Ta lễ vật nha kỳ do bật cười một tiếng, hắn kỳ thật không để ý cái này, cũng không có cố ý đi chuẩn bị, bất quá đối với hắn đến nói lâm thời chuẩn bị một kiện quà sinh nhật tự nhiên là chuyện rất đơn giản. Hắn giơ tay hướng lên nhẹ nhàng vô một cái, một đoàn bạch sắc quang mang trong nháy mắt phun ra ngoài, đi tới không trung, cũng nhanh chóng hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng, hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ, cuối cùng tụ lại thành một đoàn. Những này màu trắng quang cuối cùng hướng vào phía trong kiềm chế vào một viên màu trắng chân châu bên trong. Đón lấy, Wendy. Kỳ do mỉm cười, đem chân châu đưa cho Wendy. Wendy rôi ra tay nhỏ tiếp được, trong mắt to lóe lên đáng yêu quả mang, hai má mang theo điểm điểm đỏ ửng, nói, thật xinh đẹp tha nói là chân châu, nhưng nhìn qua càng giống là ma pháp bảo thạch, có thế mơ hồ nhìn thấy chân châu nội bộ phảng phất có hơn 100 triệu cái điểm sáng màu trắng đang không ngừng rời rạc cùng lấp lóe. Nhìn qua giống như là ma pháp bảo thạch ôi. Lì sản nạ nháy nháy mắt, nói, bất quá kỳ giọt ca ca lễ vật hẳn là không đơn giản như vậy đi. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, đích xác là ma pháp bảo thạch, bất quá là ta đặc chế, khối bảo thạch này bên trong có ta chế tắc 100 triệu cái sinh mạng thể, bọn chúng toàn bộ đều có thể hóa thành ma pháp sĩ binh. Tôi hẹn đi nghe được kỳ giọt lời nói, trong mắt to lộ ra một chút chấn động ánh mắt. Nhìn về hướng trong tay phát sáng chân châu, nói, một 100 triệu mà pháp sĩ binh ứng. Kỳ giọt ôn hòa cười nhạt một chút, nói, ngươi chỉ cần đem ma lực rót vào bên trong liền có thể mở ra, có thể hướng ra phía ngoài thả ra tùy ý số lượng ma pháp sĩ binh, bất quá những ma pháp này bình sĩ là tiêu hao phẩm, một khi phóng xuất ra, cũng chỉ có 24 giờ thời gian tồn tại, không cách nào lại lần thu về. Trên thực tế loại này bảo mệnh chủng loại ma pháp đạo cụ, hẹn đi trên cơ bản cũng là không cần đến, bởi vì kỳ do dự cũng ở trong cơ thể nàng lưu lại một điểm ma lực, tùy thời đều có thể quan sát được tình huống của nàng, gặp được nguy hiểm gì đều có thể ra tay cứu viện. Bất quá nếu là quà sinh nhật, kia tiễn đưa một cái cũng không sao. Những ma pháp này bình sĩ không tính yếu, nhưng cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, vẹn vẹn cũng chỉ là phổ thông ma pháp sĩ bình, hơn 100 triệu số lượng có thể hủy diệt một quốc gia. Nhưng gặp được mạ vịt loại này thánh thập trở lên ma đạo sĩ, muốn bằng mượn người biển chiến thuật nghiền ép cũng có độ khó. Một cái yêu tinh pháp luật liền có thể trực tiếp thanh không. Cũng coi là không đến mức đánh vỡ thế giới này cân bằng. Là khá cường đại thủ hộ chủng loại trang bị ma pháp A, có nó lời nói hẹn đi ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn đâu. Hệ giã lộ ra mang theo chấn động ánh mắt mở miệng. Xem như ma pháp cửa hàng khách quen. Nàng tự nhiên rõ ràng nhất như vậy ma pháp bảo thạch có rất cao giá trị. Giống nhau gần giống, có thế thả ra 100 cái ma pháp sĩ binh ma pháp đạo cụ, giá cả liền đã muốn lên vạn gì, mà kỳ do dự tiễn đưa nếu quả thật có thế thả ra 100 triệu ma pháp sĩ binh, hắn giá cả chỉ sợ đã là giá trên trời đây là có thế phá hủy một quốc gia lực lượng quả nhiên. Tuy nói nàng 2 năm này trưởng thành rất nhiều, tự nhận là đã có cấp S ma đạo sĩ thực lực, nhưng tại trước mặt kỳ do dự, có lẽ còn là có không nhỏ trên lệch. Cái này quá quý giá hẹn đi mặc dù làm không được giống như hệ giả phán đoán chuẩn xác như vậy, nhưng cũng có thể ý thức được viên này mà pháp bảo thạch giá trị, lập tức cảm giác được trong tay phát sáng chân châu biến chìm rất nhiều. Kỳ do không thèm để ý cười một tiếng, nói, 100 triệu ma pháp sĩ binh ta rất nhanh có thể chế tác được, với ta mà nói không có gì, ngươi liền an tâm thu cất đi. Tốt, qua tới cắt bánh gà tổ. Kỳ George vừa nói, một bên tử hệ dạ trong tay cầm qua bánh gà tổ đao, cũng đi tới bánh sinh nhật bên cạnh. Hẹn đi ngắn ngủi thấp thỏm về sau, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thu hồi kỳ George đưa cho ma pháp của nàng bảo thạch, sau đó trở về bên cạnh bàn, cũng nhìn xem kỳ George nhóm lửa ngọn nến. Nàng hai cái tay nhỏ chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, sau đó hô một chút, thổi tắt ngọn nến. Mỹ dạ ngẩng đầu, vỗ vỗ hẹn đi cái đầu nhỏ, nói, không hổ là thiên không chi diệt long ma đạo sĩ, thổi cây nến chỉ cần một chút là được đâu. Kỳ do một trận bật cười. Đích xác có chu tờ ác long ga ho the tờ hương vị. Bị mỹ dạ dễu cợt hẹn đi khuôn mặt nhỏ lập tức một trận đỏ lên, quân bách túi đầu. Ly sán nạ thấy thế, lập tức cười hì hì nói, hẹn đi ngươi hứa nguyện vọng gì nha, hẹn đi tách ra ngón tay của mình. Sau đó lộ ra một cái thuần chân ngây thơ đáng yêu biểu lộ, ngựa khi yếu ớt nói, ta cầu nguyện là hy vọng có thể cùng đại gia vĩnh viễn ở chung một chỗ. Hệ giã lộ ra nụ cười ấm áp, chăm chú nhìn nàng, gật đầu nói, sẽ đâu. Dù vì ạ mấy người cũng đều lộ ra nụ cười ấm áp. Sau đó chính là bữa tối khâu, phối hợp lên sớm chuẩn bị xong bánh sinh nhật, tán gẫu lên ủy thác bên trong chuyện lý thú, hẹn đi thỉnh thoảng liền nghe nhập thần, lộ ra đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Hệ giả cùng mỹ giả thì như cũng là thỉnh thoảng cãi nhau, lẫn nhau khiêu khích lẫn nhau, nhưng bởi vì có kỳ do ngồi ở bên cạnh, cho nên hai người cũng đều tương đương khắc chế. Bất quá. Không biết là ai bước lên đầu, hai người minh tranh ám đấu liền biến thành uống rượu. Sinh nhật bên trên chuẩn bị rượu đỏ mặc dù số độ không cao, nhưng đối với hợp lại hệ giả cùng mỹ giả vẫn là từng người uống xong lượng lớn rượu, cuối cùng hết thể uống say tại trên yến tiệc. Kỳ do cũng không có ngăn lại hai người, chỉ ngồi ở bên cạnh bật cười nhìn xem. Dù sao hai người cả ngày cãi nhau đùa giỡn đã thành thói quen, tựa như Nats cùng gờ gì đồng dạng, trong công hội người cơ hồ đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa hai người cũng đều 15 tuổi, uống một chút rượu đỏ cũng không có gì. Ngay cả hẹn đi cuối cùng cũng uống nho nhỏ một ly, khuôn mặt biến đỏ bừng, tựa như quả táo chín, chóng mặt liền ngã ngủ trên ghế salon. Thật sự là, nhìn xem ngã xuống nghề giả cùng với mỹ giả, còn có nằm trên ghế salon ngủ hẹn đi, cùng với đồng dạng uống rượu có chu tờ mơ mơ màng màng dụ vị ạ, kỳ do nhẹ nhàng lắc đầu. Hơi suy nghĩ một chút, hắn phất phất tay, bố trí một cái nhiệt độ ma pháp trận, để trong phòng khách bảo trì ấm áp nhất nhiệt độ trong phòng, sàn nhà cũng đều biến ấm áp. Làm xong về sau, hắn liền không tiếp tục để ý nằm một chỗ hệ giả đám người, trở lại gian phòng của mình đọc sách nghỉ ngơi. Sáng sớm, một sợi nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa chiếu rọi tiến gian phòng. Kỳ do đúng giờ mở mắt. Tuy nói hắn không làm sao cờ ơn ở giấc ngủ, nhưng bình thường vẫn là thỉnh thoảng sẽ giấc ngủ một lần. Trải nghiệm nhân loại bình thường sinh hoạt. Giấc ngủ của hắn cũng rất ổn định, đúng giờ tỉnh lại, trong lúc đó trừ phi ngoại giới xảy ra chuyện gì, bằng không mà nói hắn đều sẽ không tỉnh lại. Vừa mở mắt, Kỳ Dọ cũng cảm giác được trên người trọng lượng không thích hợp, cũng không chỉ là tấm thảm trọng lượng, mà là nhiều một chút cái gì. Ghé mắt nhìn lại, có thế trông thấy là một cái mặc màu trắng quá gối tất chân bắp chân đang khoác lên trên bụng của hắn, mà bắp chân chủ nhân đang không có hình tượng chút nào nằm ngang ở nơi đó. Liên quan tới vừa tỉnh lại liền sẽ có thiếu nữ xuất hiện trên người mình loại sự tình này, Kỳ Dọ cũng sớm đã quen thuộc, cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, rất lạnh nhạt ngồi dậy, đưa tay nắm mỹ dạ cổ chân, đưa nàng bắp chân lấy ra. Nô mỹ dạ lông mày nhỏ một chút, từ từ mở mắt, tỉnh lại.